Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94 xuống tay. Thẩm Tinh Trác thật vất vả được cái gương mặt tươi cười kia, kêu một cái thụ sủng nhược kinh, nhưng hắn cũng không rõ chính mình vì cái gì thượng WC đã bị khen, chỉ có thể cũng đi theo ngây ngô cười, thấy hắn cái dạng này. Lục Nhiên mặc niệm thanh ngốc bức, xoay người đi rồi, Thẩm Tinh Trác muốn cùng qua đi, lại bị hai vị bảo tiêu đại ca ngăn lại, mới vừa đi không vài bước. Nghênh diện lại đi tới cái người quen, đúng là Kim, hắn nhìn thấy Lục Nhiên. Cúi đầu lộ ra cái cười, cố tình ở đáy mắt lộ ra một tia mê mang. Để sát vào nói, nhà ngươi quá lớn, ta giống như lạc đường, có thể mang ta đi dạo sao? Hai cái bảo tiêu theo bản năng muốn ngăn, Lục Nhiên lại nói. Ta nhận thức hắn, làm hắn lại đây đi, hai cái bảo tiêu liếc nhau. Thu hồi tay, Kỳ Mân chỉ nói làm cho bọn họ chú ý người nhà họ Thẩm. Cũng không có muốn hoàn toàn ngăn cách Lục Nhiên xã giao ý tứ, ở trong trường học. Lục Nhiên gặp được lão sư cùng đồng học, bọn họ cũng là không can thiệp, chỉ không xa không gần mà trụy. Kim nghe được Lục Nhiên nói, khóe miệng lại lộ ra một tia hiểu rõ cười, quả nhiên. Cái này Lục Nhiên là đối hắn có ý tứ. Kim cúi người tới gần trước mặt thiếu niên, nguyên bản bị chính mình phụ thân chỉ ra muốn liên hôn, hắn còn có chút không mau, nhưng đối thượng thiếu niên cặp mắt kia, tức khắc cảm thấy cũng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Kim đè thấp thanh tuyến, ái muội nói, vẫn luôn muốn gặp ngươi, nhưng không có cơ hội. Lục Nhiên kỳ kỳ quái quái nhìn hắn một cái, nhận thấy được thiếu niên lược có xa lạ ánh mắt, Kim tức khắc nhớ tới, bọn họ lần trước gặp mặt thật sự không tính là sung sướng, vì thế hắn hào phóng mà trấn an trước mặt thiếu niên, nói, đừng để ý, ta biết lần trước sự đều là ngươi vị kia đệ đệ sai. Yên tâm, ta sẽ không giận trò đánh mèo ngươi, nói, hắn duỗi tay chống ở Lục Nhiên nách tai trên vách tường, nhẹ giọng nói, ta có thể phân rõ, ngươi đảo rượu, cùng ngươi vị kia đệ đệ đảo, hoàn toàn không phải một loại đồ vật. Nghe thế, Lục Nhiên biểu tình càng kỳ quái, hắn không nhịn xuống. Hỏi, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Kia đương nhiên, Kim lời thề son sắt, nói hắn khẽ thở dài một cái. Phảng phất thập phần đau lòng, ngươi vẫn luôn đi theo Kỷ Mân bên người. Thật là vất vả, hắn người này. Kim khinh thường mà lắc đầu. Tính tình cổ quái, thủ đoạn tàn nhẫn, xứng đáng rơi xuống một cái tàn phế lại đưa mắt không quen kết cục. Lục Nhiên nhìn hắn ánh mắt chậm rãi lạnh xuống dưới, phút chốc ngươi. Hắn chiều Kim híp mắt cười, nói, bên này người nhiều mắt tạp, bằng không chúng ta đổi cái địa phương liêu. Kim tâm thần vừa động, hắn tưởng hiện tại thật là cái cơ hội tốt, trực tiếp đem người cấp làm địa điểm lại là ở Thẩm gia. Kỷ Mân liền tính muốn tìm phiền toái, cũng tìm không thấy bọn họ Lino ra trên đầu, theo sau hay không cùng cái này Lục Nhiên liên hôn kia cũng không quan trọng, dù sao hắn chỉ là tưởng chơi chơi mà thôi. Hảo a, Kim lập tức đuổi kịp Lục Nhiên bước chân, hắn trụy ở Lục Nhiên phía sau. Bởi vì suy nghĩ chạy thiên, tầm mắt liền mang theo chút quá mức đánh giá, hiện tại thời tiết biến ấm, quần áo cũng đơn bạc, thiếu niên xuyên rộng thùng thình, nhưng vạt áo dưới, như cũ có thể nhìn ra vòng eo thon chắc mềm dẻo. Kim tầm mắt mới vừa dính đi lên, liền phát hiện Lục Nhiên dừng, ngừng ở toilet trước đại môn. Kim sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Lục Nhiên dẫn hắn đi chính mình phòng. Này, Kim có chút mờ mịt, nhưng nghĩ đến mặt sau đi theo hai cái bảo tiêu, tức khắc hiểu rõ, ở trong WC đích xác càng không dẫn người chú ý. Đúng vậy, Lục Nhiên tiếp tục chiều hắn vẫy tay, Kim đi theo đi vào, còn không quên đóng lại toilet đại môn. hắn đi theo Lục Nhiên đi vào một gian cách gian trước. Chính mình dẫn đầu đi vào, xoay người đang muốn bắt đầu giở trò, lại phát hiện Lục Nhiên chỉ đứng ở bên ngoài nhìn hắn. Giây tiếp theo, vừa mới còn vẻ mặt ngoan ngoãn thiếu niên, trực tiếp một quyền chiều hắn tạp lại đây, này một quyền tạp đến trọng cực kỳ. Kim mũi đau nhức, nước mắt máu mũi chỉ một thoáng cùng nhau tiêu ra tới, lúc này Kim thậm chí còn có điểm ngốc. Ngươi, ngươi, ngươi, hắn còn ở mộng bước, này tán tỉnh, tiểu quyền quyền, như thế nào như vậy trọng, ngay sau đó. Lục Nhiên lại giơ tay, một phen kéo ở Kim tóc, rũ mắt hỏi, ngươi vừa mới nói ai xứng đáng? Cái gì? Kim ngẩn ngơ, hắn sửng sốt sau một lúc lâu, mới ý thức được Lục Nhiên là vì chính mình vừa mới nói. Ở thế kỷ mân minh bất bình, Kim lại không ngốc. Hắn sắc mặt biến đổi, tức khắc phản ứng lại đây. Ngươi chơi ta, ngươi cùng kỷ mân, nhưng đã quá muộn. Hắn trên đầu lực đạo một trọng, ngay sau đó Kim đồng tử mãnh xúc. Thẳng lăng lăng nhìn bồn cầu khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, đằng đằng đằng đằng đằng. Kim vội nói, hắn quơ chân múa tay mà đè lại bồn cầu vòng. Nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, lập tức hoạt quỳ, ta có sai, ta không nên như vậy nói kỳ tổng. Nga, vậy ngươi vừa mới có phải hay không muốn ngủ ta? Lục Nhiên hỏi, Kim lập tức muốn lắc đầu, nhưng tóc bị gắt gao túm chặt. Căn bản diêu bất động, hắn lại tưởng xua tay, nhưng tay vừa động. Chính mình ly bồn cầu khoảng cách liền càng gần. Nhìn gần trong gang tấc bồn cầu vách trong, Kim chỉ có thể nỗ lực làm chính mình ngữ khí trở nên thành khẩn. Không không không, ta chỉ là thực thưởng thức ngài. Đơn thuần thưởng thức, Nga, phải không? Lục Nhiên nhướng mày, Kim sức lực không nhỏ. Hai tay chống bồn cầu, trường hợp nhất thời cầm cự được, Lục Nhiên đảo cũng không vội, chỉ đè lại hắn đầu. Hỏi, nhà ngươi cái kia lão đông tây mưu hoa cái gì đâu? Như thế nào một hai phải cùng Thẩm gia liên hôn? Nghe được Lục Nhiên nói, Kim trong lòng rùng mình, nhưng thực hiện hướng phía dưới bồn cầu thoáng nhìn. Tức khắc lại cảm thấy phi thường hoang đường, ở WC cách gian, ở hắn mặt lập tức liền phải xử tiến bồn. Cầu thời điểm, gia hỏa này thế nhưng đang hỏi như vậy đừng đắn chính sự. Hắn có phải hay không có bệnh a? Nhưng hắn chỉ ngây người 2 giây, biến cảm giác chính mình chóp mũi lại chiều bồn cầu tới gần mấy cm, Kim lúc này mới vội nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, đối, đều là ta ba buộc ta lại đây, vừa mới ta còn nhắc nhở hắn, nói ngài cùng kỷ tổng cảm tình thực hảo, chúng ta không nên làm loại này thiếu đạo đức sự. Nói lời này lời nói thời điểm, Kim Thanh Tuyến đều đang run rẩy. Liền, ngài, loại này tôn xưng đều biểu ra tới, Lục Nhiên lại mắt trợn trắng, một chân đá vào hắn trên mông. Nói thật, Kim cả người đi xuống một bò, trán mồ hôi lạnh chậm rãi tích vào bồn cầu, nhưng hắn cũng không biết chính mình thân cha là cái gì. Tính toán, chỉ mơ hồ cảm giác, lão Lino đích xác đối Lục Nhiên rất chú ý, Kim vắt hết óc. Rốt cuộc bắt được một tia linh quang, hô lớn, đúng rồi, hắn nói ngươi là Thẩm lão gia tử nuôi lớn, nói Thẩm lão gia tử vẫn luôn đem ngươi mang theo trên người. Không biết có phải hay không nguyên nhân này. Ân, Lục Nhiên nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, Thẩm lão gia tử sớm qua đời. Hắn trở lại Thẩm gia lúc sau, cũng chưa từng người cùng hắn nhắc tới Thẩm lão gia tử. Càng không ai nói qua hắn khi còn nhỏ cùng gia gia quan hệ, nhưng nghe Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Ngộ trong lời nói lộ ra, vị kia Thẩm lão gia tử cũng không phải cái hảo ở chung. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Lục Nhiên nói, nhận thấy được cái ót thượng lực đạo hơi tùng, Kim cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trên tay chống bồn cầu sức lực cũng thoáng nới lỏng. Nhưng trong lòng lại dâng lên điểm khinh thường, như vậy điểm tin. tức là có thể chọc đến người này mềm lòng. Thật là cái ở cô nhi viện lớn lên, nhưng lúc này lại nghe phía sau thiếu niên thanh âm trở nên tùy hứng. Nhưng tưởng tượng đến ngươi xem ta ánh mắt, ta còn là cảm thấy thực ghê tởm. Làm sao bây giờ đâu? Ân, Kim sửng sốt, cho nên ngươi vẫn là tiến phao đi. Lục Nhiên trực tiếp một chân đá đến Kim trên đùi, Kim trên chân vừa trượt. Bùm, một tiếng, cuối cùng vẫn là chìm vào gần trong gang tấc bồn cầu. A. Hắn chỉ tới kịp chu lên một tiếng, bồn cầu liền bị người ấn xả nước kiện, mực nước bay lên. Kim tức khắc cái gì đều kêu không được, hành lang, Thẩm Hồng Nguyên ám vững vàng ánh mắt đi tới, hắn vừa mới nhìn đến Kim cùng Lục Nhiên vào toilet, đây cũng là hắn thấy vậy vui mừng một màn, thật cũng không phải thật trông chờ Lino ra cùng Thẩm gia liên hôn, Lino ra cũng không chân thành, Thẩm Hồng Nguyên cũng không ôm cái gì hảo tâm tư. Hắn híp mắt nhìn hồi lâu không động tĩnh toilet đại môn, Kỷ Mân đối Lục Nhiên thật là phi thường bao dung, liền Lục Nhiên các loại lung tung rối loạn đam mê đều có thể chịu đựng, nhưng là một người nam nhân, hắn có thể chịu đựng Lục Nhiên cùng nam nhân khác lêu lổng sao? Thẩm Hồng Nguyên cười nhìn thoáng qua chờ ở hành lang hai vị bảo tiêu, hắn chủ động đi lên trước. Vẻ mặt lo lắng nói, như thế nào không thấy Tiểu Nhiên? Hai vị bảo tiêu liếc nhau, trong đó một vị ho nhẹ một tiếng. Nói, Lục Nhiên thiếu gia cùng Kim thiếu gia ở toilet nói chuyện, nói. Hai người khuôn mặt cũng có chút nghiêm túc, này nói chuyện. Cũng nói đến lâu lắm điểm đi, ta tìm Tiểu Nhiên có một số việc, bằng không hai vị đi giúp ta kêu một tiếng. Thẩm Hồng Nguyên nói. Hai vị bảo tiêu gật gật đầu. Chiều toilet đi qua, Thẩm Hồng Nguyên nhàn nhạt xả hạ khóe miệng, nếu là hắn đi nói cho Kỷ Mân Lục Nhiên cho hắn mang theo nón xanh, Kỷ Mân khẳng định không tin, nhưng nếu là Kỷ Mân tự mình an bài bảo tiêu đâu? Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở. Đổi mới mới nhất chương, nhớ kỹ. Huống hồ, liền tính Lục Nhiên không tâm tư khác thì thế nào, vị kia Lino gia đại công tử. Chính là vị tay ăn chơi, lung tung rối loạn sự làm không ít, Thẩm Hồng Nguyên không xa không gần mà trụy ở phía sau. Ngang nhau một lát này hai cái bảo tiêu biểu tình phi thường chờ mong, thực mau. Trong đó một vị bảo tiêu gõ vang lên toilet đại môn, bên trong không ai ứng, nghĩ bên trong các có. Cách gian, bảo tiêu liền đẩy cửa nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái. Này bảo tiêu tức khắc đồng tử động đất, chỉ thấy toilet một cái cách gian mở rộng ra, cách gian bồn. Cầu thế nhưng tác một người, người nọ xem quần áo. Đúng là Lino gia đại công tử, vị này vừa mới còn đối bọn họ lão bản khẩu ra vô lễ đại công tử. Hiện tại cả người cong eo. Nửa người trên nhét vào bồn cầu, nửa người dưới đang ở bất lực đặng chân, nhưng hắn hai tay cánh tay đều bị cột vào bồn cầu két nước. Thượng, vô luận như thế nào dãy dụa cũng chưa biện pháp đem đầu rút ra, mà ở cách gian ngoài, vị kia ở bọn. Họ lão bản trong miệng nhỏ yếu đáng thương yêu cầu bảo hộ Lục Nhiên thiếu gia. Chính cầm cây lau nhà, từng cái đem vị này Kim công tử hướng bồn cầu chọc. Tình cảnh này thật sự quá tạc nứt ra, hai vị bảo tiêu hành nghề như vậy nhiều năm, chưa từng gặp qua như thế cực kỳ bi thảm thao tác, hỏng rồi hỏng rồi. Này bồn cầu a không, này mặt còn có thể muốn sao? Hai người chính khiếp sợ, Thẩm Hồng Nguyên thấu lại đây, hắn tưởng thăm dò nhìn xem. Lại thấy hai vị bảo tiêu như là tránh né hồng thủy mãnh thú giống nhau. Phanh. Chút đem cửa đóng lại, này, là làm sao vậy? Tiểu Nhiên không ở bên trong sao? Thẩm Hồng Nguyên làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, nội tâm lại nói. Xem hai vị này bảo tiêu biểu tình, bên trong khẳng định tình hình chiến đấu thực kịch liệt, bằng không còn có thể thế nào? Lục Nhiên lại không mang cái kia cẩu, làm không ra cái gì hoa chiêu. Hai vị bảo tiêu liếc nhau thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ngạch, Lục Nhiên thiếu gia đang ở làm việc, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy. Nghe vậy, Thẩm Hồng Nguyên khóe miệng lộ ra một tia cười, cũng không phải là ở làm việc sao? Hắn cũng không tin, chính mắt thấy cảnh tượng như vậy, hai vị này bảo tiêu sẽ không nói cho Kỷ Mân. Hai vị bảo tiêu thần sắc hoảng hốt, căn bản không biết lúc này nên làm gì phản ứng, chỉ có thể giống môn thần giống nhau một tả một hữu. Đứng ở toilet trước đại môn, thấy thế, Thẩm Hồng Nguyên không khỏi cảm khái, này hai cái bảo tiêu thật đúng là trung thành và tận tâm. Lúc này ở bên ngoài thủ, nhất định là sợ người khác gặp được bên trong cảnh tượng. Ném Kỷ Mân mặt, Thẩm Hồng Nguyên cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, vô luận Kỷ Mân là ghét bỏ Lục Nhiên, vẫn là giận chó đánh mèo Lino một nhà. Đối thẩm gia tới nói đều là ổn kiếm không bồi a. Chờ Thẩm Hồng Nguyên đi rồi lúc sau, hai vị bảo tiêu liếc nhau, trong đó một vị rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Ngạch, lão bản phải biết rằng chúng ta làm Lục Nhiên thiếu gia tự mình làm loại sự tình này, có thể hay không sinh khí? Đúng vậy, một vị khác cũng gật gật đầu, này giống như có vẻ bọn họ hai cái thực vô dụng, vậy ngươi đi vào hỗ trợ. Không không không, làm ta làm một lát chuẩn bị tâm lý, loại sự tình này cũng không phải ai đều có thể hạ thủ được a. Hết chương.